WinLove, chương 22, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, là một ngày mưa phùn lất phất. Bầu trời không gợn xanh. Khắp nơi chỉ toàn một màu u ám nặng nề. Trong ký ức của Chris, đó là ngày bình minh không còn đến nữa. Phi trường 4 giờ sáng. Vắng lặng, Chris băng qua sảnh lớn. Trên tay chỉ có duy nhất tấm vé máy bay. Ngoài ra nó không mang hành lý gì theo. Chris đang chạy trốn. Nó đang vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng. Bỏ lại, những ký ức, những cái ôm, những nụ hôn. Bỏ lại, Phong, Chris có hối hận không? Câu trả lời là có. Ngay từ lúc bóp cò, Chris đã hối hận. Nó quay nhanh đi để không phải thấy Phong gục bên vũng máu. Cơn mưa to đã hạn chế tầm nhìn rất tốt, giúp Chris che giấu đi cảm xúc. Nhưng mãi không thể nào rửa trôi được sự đau đớn đang gào thét trong lòng. Phong nói không sai. Gió đang gào thét. Ngay cả bây giờ, tuy Chris đang bình thản đứng trong phi trường, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp không còn thấy gì nữa. Đôi tai không còn nghe gì nữa. Tim không còn cảm giác gì ngoài nỗi đau xé lòng. Tiếng thông báo vang lên. Chris vẫn ngồi im, đến khi loa thông báo đến lần thứ ba. Hàng mi rậm khe khẽ rung. Chris đứng lên, đi về phía phòng đợi. Cánh cửa tự động mở. Nó chợt dừng lại, tay đưa lên chạm nhẹ vào chiếc bông tai màu đen rất nhỏ. Một cảm giác ấm áp truyền đến. Chris khẽ cười. Phong vẫn ở đây, ở bên nó. Chris đã không thể bảo vệ được Phong. Vậy thì nó sẽ bảo vệ hẹn ước của cả hai. Ngay cả khi Phong không còn, nếu sau này chúng ta lạc mất nhau, hãy tìm anh. Em nhất định sẽ tìm anh. Bản nhạc còn dang dở, chính là bản nhạc hay nhất. Nhưng một mối tình đẹp dang dở lại để cho ta nhiều tiếc nuối. Đây có phải là kết thúc? Phải chăng tất cả đã chấm dứt? Không hề. Hàn Quốc mùa đông năm 2012. Cách chương.